thì chắc là vậy rồi. Mạch Xanh Tiêu nắm chặt ly nước. Cô cùng Duật Tôn chỉ có lần kia tại du thuyền, ngàn vạn lần không nên có chuyện trùng hợp thế này. Trước khi ly hôn, cô đã từng thử không dưới một lần quan hệ mà không dùng thuốc tránh thai hay biện pháp tránh thai an toàn nào, nhưng chưa lần nào mang thai cả. Mạch Xanh Tiêu lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Bất chợt, cô lại nôn thốc nôn tháo. Xanh Tiêu khổ sở ngồi trở lại ghế sofa, cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lòng bàn tay. Kinh nguyệt mới qua chừng mười mấy ngày, cho dù thật sự có, chắc cũng không sớm như thế mà có biểu hiện. Cô nghe dì Hà nói qua một câu khiến cho cô phập phồng lo sợ. Dì Hà, chuyện này dì đừng nói cho anh ta biết, con chỉ cảm thấy buồn nôn thôi, lát nữa uống thuốc đau dạ dày vào sẽ không sao đâu. Dì Hà lộ vẻ mặt do dự, biểu hiện này của Xanh Tiêu cùng với mang thai không khác biệt lắm. Bà nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng, được rồi. Lúc ăn cơm chiều, dì Hà cố ý làm nhiều món ăn thanh đạm. Duật Tôn liếc mắt qua, dì Hà, đồ ăn bữa nay sao có thay đổi vậy? Mạch Xanh Tiêu cầm lấy chiếc đũa, là tôi muốn ăn đơn giản thế này. Em gầy quá nên ăn tốt hơn đi. Duật Tôn lấy đĩa thức ăn mặn duy nhất đặt trước mặt của Mạch Xanh Tiêu. Hắn gắp một miếng thịt sườn vào trong chén của cô. Xanh Tiêu tránh không được, cảm thấy trong cổ họng đè nén không được cơn buồn nôn theo từ dạ dày xông thẳng đến cửa miệng. Cô cố nén không cho nôn ra, cô gấp rút miếng thịt trong chén bỏ lại trên mặt bàn. Dì Hà, nhanh lấy cho con ly nước đến đây. Mạch Xanh Tiêu ăn tiếp phần cơm, cầm ly nước của dì Hà đưa đến uống mấy ngụm. Anh gắp thức ăn cho em như vậy cũng cảm thấy buồn nôn sao? Duật Tôn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng liếc nhìn miếng thịt bị ném trên bàn gần bên tay hắn. Lần này Xanh Tiêu ngược lại, chỉ có cử chỉ vô tâm. Cô gẩy vài cái trong chén cơm, thôi tôi ăn không vào. Nói xong muốn đứng lên, Duật Tôn bỏ bát đũa xuống trong tay. Em nếu không muốn cùng anh ngồi một chỗ thì anh đi. Người đàn ông đẩy cái ghế ra, dì Hà vòng qua trước bàn ăn. Duật Thiếu, để tôi mang cơm tối lên thư phòng cho cậu. Duật Tôn gật đầu, quay người lên lầu 2. Mạch Xanh Tiêu ánh mắt nhìn lên, con mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông rẽ lên cầu thang rồi biến mất. Khẩu vị của cô cũng không vì hành động rời đi lần này của người đàn ông mà tốt lên được. Dì Hà vào phòng bếp, mang lại một đĩa trái cam đã cắt ra đi tới. Ăn một chút trái cây đi. Dì Hà đem cơm tối đã chuẩn bị xong mang lên lầu cho Duật Tôn. Vào phòng khách thì nhìn thấy người đàn ông đang mất hồn ngồi trước màn hình máy tính. Hai chân hắn duỗi ra, hoàn toàn đem thân thể dựa hết vào ghế salon. Duật Thiếu. Duật Tôn hoàn hồn trông thấy dì Hà bước đến, hắn mày kiếm khóa chặt. Dì mang xuống đi, tôi ăn cũng không vào. Như vậy sao được, có câu nói sức khỏe quan trọng hơn cả tiền bạc, không ăn cơm thì đến người sắt cũng không sống nổi đâu. Duật Tôn xếp lại tài liệu trên bàn. Mấy ngày này Xanh Tiêu khẩu vị cũng không tốt. Bà chợt vô tình đề cập đến chuyện này. Cô ấy nhìn thấy tôi đấy thì ở đâu có thể nuốt trôi được cơm. Duật Tôn cong môi cười yếu ớt, phác họa đường cong lại càng khổ sở. Không phải, buổi trưa tôi theo nhìn cô ấy, Xanh Tiêu cũng ít động đũa, nhất là mấy ngày nay. Dì Hà không có nói rõ cũng đã cho Duật Tôn hiểu ra cái gì đó. Người đàn ông cũng không nghĩ đến phương diện nào khác, hắn chỉ cho rằng Mạch Xanh Tiêu còn chưa quên được chuyện của Đào Thần, cô cũng không muốn gặp lại hắn. Trong lòng giấu nhiều chuyện thương tâm nên khẩu vị tất nhiên là không tốt. Dì hỏi một chút, ngày mai cô ấy muốn ăn món gì, dựa vào khẩu vị của cô ấy mà làm. Vâng, dì Hà để thức ăn trên bàn sách. Lúc xuống lầu, chén cơm kia Xanh Tiêu hình như cũng không đụng vào. Cô ngồi ở ghế salon trước mặt, bụng cảm thấy đói, lại một mực ăn không trôi. Bên cạnh có vài vỏ quả cam. Mạch Xanh Tiêu nhìn qua chậu hoa bên cạnh tivi đến xuất thần. Cô lúc trước khẩu vị dù không tốt thế nào cũng sẽ không giống như hôm nay, như vậy buồn nôn đến muốn ói ra ngoài. Sang Tiêu bực tức nghịch tóc rơi bên má, trong lòng lo lắng càng lúc càng thêm tăng. Cô đứng người lên, vịn lan can đi lên lầu. Hôm sau, dì Hà dọn dẹp xong nhà bếp đi ra, thấy Sang Tiêu tay cầm túi sách. Sang Tiêu, cô muốn ra ngoài sao? Vâng, trong phòng buồn bực, muốn đi ra ngoài dạo một chút. Mạch Sang Tiêu nói xong rồi rời đi. Sang Tiêu, cô chờ một chút, để tôi đi cùng với cô. Mạch Sang Tiêu đứng ở phía ngoài phòng khách, cô cầm lấy áo khoác và khăn quàng cổ. Không cần, dì Hà, con có hẹn với Thư Điểm đi rồi, đi ra ngoài một chút thôi, sẽ về ngay. Sang Tiêu, Duật Thiếu đã căn dặn, cô nếu có đi ra ngoài thì tôi phải đi cùng, nếu không thì tôi phải nghỉ làm đấy. Sang Tiêu, lúc các cô đi dạo phố, tôi đi ở phía sau là được mà. Dì Hà mặc vào áo lông, đã nhất định cùng nhau đi ra ngoài. Sang Tiêu thần sắc không vui, ngồi trở lại trên ghế salon. Anh ta làm vậy là có ý gì? Muốn nhốt con sao? Có phải con ngay cả một chút tự do của bản thân cũng không có? Dì Hà đứng ở bên cạnh không nói gì. Sang Tiêu lời nói nhẹ nhàng hơn chút ít. Dì Hà, thật xin lỗi, con không phải nói gì. Tôi không sao. Mạch Sang Tiêu cũng không muốn cho Giật Tôn biết chuyện cô ra ngoài, không còn cách nào khác, chỉ đành phải chịu cho dì Hà đi theo. Hai người ra khỏi Ngượng Nguyệt, Sang Tiêu cố ý ngồi xe buýt. Cô ngồi ở hàng cuối cùng, bên trong mở máy điều hòa rất ấm, lại có vẻ buồn bực. Cô căn bản không có hẹn cùng Thư Điệp. Sau khi Đào Thần gặp chuyện không may, cô không có tâm trạng nào ra ngoài, làm sao mà có thể nghĩ đến đi dạo phố. Sang Tiêu nhìn ra bên kia đường, thoáng hiện lên nhà thuốc. Cô hơi nhếch bờ môi, không biết lên tìm lý do gì cho dì Hà rời khỏi một lúc. Hai người tới đường dành riêng cho người đi bộ. Sang Tiêu hai tay bỏ vào trong túi quần. Dì Hà, chúng ta đi uống cà phê đi. Sao? Mạch Sang Tiêu đã bước vào trước. Vừa lúc đó, Nghiêm Trạm Thanh cũng từ trong quán cà phê đi ra, cùng cô nhìn thấy nhau. Người đàn ông giật mình run lên, trên mặt anh Tuấn lộ ra vẻ khó có thể tin được. Hắn không khỏi kéo tay Sang Tiêu. Sang Tiêu, là em thật sao? Mạch Sang Tiêu rút tay đưa về. Sang Tiêu, khoảng thời gian trước em sống ở đâu? Sang Tiêu thần sắc kích động. Đi, chúng ta vào trong ngồi một chút. Mạch Sang Tiêu không hỏi qua dì Hà bên cạnh. Cô gật đầu. Được. Dì Hà có chút lúng túng. Sang Tiêu thấy thế, mượn cơ hội để bà rời đi. Dì Hà, con nghĩ muốn ăn món dồi rán, rua long tứ hải. Dì đi mua giúp con một phần đi. Con cùng anh ta ngồi một lát. Dì mua xong chúng ta sẽ về. Cái này... Dì Hà đã nhận ra Nghiêm Trạm Thanh, rồi nghĩ giữa hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Được rồi. Nhân viên phục vụ đem cà phê nóng hổi đưa đến. Mạch Sang Tiêu hai tay đặt ở trên đầu gối, vết sẹo ở cổ tay phải bị đồng hồ che khuất. Sang Tiêu, anh tìm em ở khắp nơi, em làm sao mà đột nhiên biến mất như vậy? Mạch Sang Tiêu dùng cái thìa nhỏ quấy cà phê nồng đậm. Em không có mất tích. Vậy em ở đâu? Nghiêm Trạm Thanh tinh thần sáng láng, nghĩ đến chuyện gần đây đều thích hợp. Anh cùng Tô Như đã ly hôn, em biết không? Mạch Sang Tiêu một chút giật mình. Hả? Anh đi tìm em khắp nơi nhưng lại không gặp em. Dù Tôn khi đó tìm nữ sinh của Hoa Nhân. Sang Tiêu không muốn nghe đến cái sự thật qua này từ trong miệng của hắn nói. Trạm Thanh, em đã sống rất tốt, anh phải biết giữa chúng ta thật sự là không có khả năng. Sang Tiêu. Mạch Sang Tiêu tính đã qua thời gian, dì Hà đi bộ qua mua đến nơi phải cộng thêm thời gian xếp hàng, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Cô bộ dạng hoàn toàn không yên lòng. Nghiêm Trạm Thanh nhìn ra. Anh biết rõ có một số việc đã qua rồi, khó có thể quay lại. Anh bây giờ nhìn thấy em bình yên vô sự, anh cũng yên lòng. Nghiêm Trạm Thanh liếc nhìn gò má Sang Tiêu. Cô đã cắt tóc ngắn, khuôn mặt gầy đi, chỉ còn bằng bàn tay lớn vậy. Mạch Sang Tiêu nghe vậy không khỏi có chút động lòng. Anh sao lại ly hôn với Tô Như? Khi đó đã yêu đến chết đi sống lại, thì ra điều gì cũng bị thời gian làm mai một. Này, anh vốn là không có ý định cùng Tô Như kết hôn, anh hiện tại mới hiểu được, thật sự là miễn cưỡng không thể hạnh phúc. Nghiêm Trạm Thanh tự giễu nhẹ nhấp một ngụm cà phê. Anh nghĩ lúc ấy nếu như anh hiểu được thế nào là quý trọng, anh và em cũng sẽ không giống bây giờ. Em đối với anh xa cách giống như hai người xa lạ vậy. Có lẽ thật sự là duyên trời đã định, cho dù chúng ta lúc trước có thể đi cùng với nhau, nói không chừng cũng sẽ không có tương lai. Em đến cuối cùng không phải là người để cho anh chờ đợi. Mạch Xanh Tiêu lời nói ra cực kỳ nhẹ. Cô ánh mắt suy tư nhìn về phía ngoài cửa sổ, tay phải đem chén cà phê đặt lên mặt bàn. Thật xin lỗi, em muốn đi qua bên cạnh mua một ít đồ, sẽ quay lại ngay. Mạch Xanh Tiêu sợ Nghiêm Trạm Thanh sẽ muốn đi cùng, liền cố tình đem túi sách đặt lại trên mặt ghế. Cô bước ra khỏi quán cà phê, vào trong tiệm thuốc bên cạnh. Chào cô, xin hỏi cô cần gì ạ? Xanh Tiêu đến gần quầy thuốc. Cho tôi mua một que thử thai. Cô trả tiền xong, đem hóa đơn cùng với que thử thai nhét vào túi quần. Trở lại quán cà phê, thấy dì Hà vẫn chưa về. Mạch Xanh Tiêu thở dài một hơi, rất nhanh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cô đi trở về ngồi đối diện với Nghiêm Trạm Thanh. Em đi mua hộp thuốc siro, hai ngày nay cổ họng có khó chịu. Không có sao chứ? Không có gì đáng lo đâu. Xanh Tiêu cầm lấy chén cà phê còn lại trên bàn. Hai người vừa nói tiếp mấy câu, dì Hà đã cầm một phần rồi dán đi tới. Chúng tôi còn có việc khác, hôm nào gặp nhau nói chuyện tiếp. Xanh Tiêu cầm lấy túi sách bên cạnh. Nghiêm Trạm Thanh gật đầu rồi lên tiếng. Để anh đưa em về. Không cần mà, Xanh Tiêu vội vàng từ chối. Em cùng dì Hà còn muốn đi mua vài thứ. Người đàn ông đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã đi xa của cô, cũng không lập tức ra về, mà ngồi trở lại trong ghế. Gần một năm không gặp, lại lạ lẫm, giống như trước giờ chưa bao giờ có thân thiết qua. Đi ra khỏi quán cà phê, dì Hà đưa rồi dán mới mua được cho Xanh Tiêu. Cô ăn đi, vẫn còn nóng đây. Xanh Tiêu trong mắt nóng lên, lòng cảm thấy rất áy náy. Cô đưa tay cầm lấy, đúng lúc nhìn thấy bên cạnh có tiệm bán đồ con nít. Cô kéo cánh tay dì Hà đi vào, mua cho cháu của dì Hà không ít quần áo mới và vài món đồ chơi. Trở lại Ngự Cảnh Huyện, do Tôn vẫn chưa về, Xanh Tiêu lấy cớ nói muốn đi ngủ. Cô vội vàng lên lầu, vào phòng tắm, sau đó khóa cửa lại. Hai tay cô chống lại trước gương, vài ngày ăn không ngon, sắc mặt càng phát ra sự tái nhợt tiều tụy. Cô không nghĩ cô sẽ không xui xẻo như vậy. Mạch Xanh Tiêu sẽ mở que thử thai, đợi sau khi kiểm tra đo lường, rõ ràng hai vạch, làm tiêu tan hết tất cả hy vọng của cô. Cô đã mang thai. Chương 116. Hắn muốn có một đứa con. Mạch Xanh Tiêu đầu óc trống rỗng, cô hoàn toàn nghĩ không ra được phải phản ứng như thế nào. Đứa bé này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của cô. Xanh Tiêu khom lưng, tát nước lạnh vào mặt. Cô cùng Ruột Tôn chỉ vỏn vẹn có một lần này, lại thật sự có con. Xanh Tiêu giơ tay phải nện vào trên gương, mang theo bọt nước bay ra, vỡ thành từng giọt nhỏ. Cô đem toàn bộ vật đó ném vào trong bồn cầu tự hủy đi. Xanh Tiêu lau sạch sẽ nước đọng trên mặt, kéo cửa chuẩn bị ra ngoài. Anh... Cô giật mình, nhìn thấy Giọt Tôn đang đứng ngoài cửa. Cô cố tự bình tĩnh lại. Anh về rồi à? Em làm sao vậy? Sắc mặt rất khó coi. Mạch Xanh Tiêu lướt qua Giọt Tôn, cô đi vào mép giường. Không, không có việc gì. Hôm nay đi ra ngoài à? Xanh Tiêu trong lòng ức chế, không khỏi khẩn trương. Cô cố ý lên tiếng. Anh có ý gì? Tôi ra khỏi cửa, nhất định phải cho dì Hà đi theo sao? Tôi muốn được tự do, anh hiểu không? Người đàn ông nâng lên chiếc cằm thon nhọn, giống như đang chờ cô nói tiếp nửa câu còn lại. Xanh Tiêu thừa cơ nói ra. Tôi sau này muốn đi ra ngoài, không hy vọng có người đi theo. Không được. Không nghĩ tới, người đàn ông một tiếng cự tuyệt. Tại sao? Xanh Tiêu không khỏi tức giận. Không sao hết. Giọt Tôn chán ghét kiểu tranh luận nhạt nhẽo này. Nếu cứ xem như không có gì, so với hắn càng cường ngạnh, thì có thể làm giảm bớt lửa giận tốt hơn, giống như hiện tại. Mạch Xanh Tiêu nhìn theo mặt hắn, thấy không có khả thi. Cô đứng người lên, đi nhanh xuống dưới lầu. Ăn cơm tối xong, Xanh Tiêu liền lên lầu. Cô ngồi co gối trên giường. đứa bé này cô sẽ không cần, cũng không thể muốn. Mạch Xanh Tiêu tuyệt đối sẽ không vì Duật Tôn mà sinh con. Cô xem hắn như kẻ thù, hận không thể cùng hắn phủi bỏ hết mối quan hệ. Làm sao có thể sống rồi cùng sinh con thêm liên lụy. Xanh Tiêu hai tay ôm lấy đầu gối. Nếu cô muốn đi ra ngoài, Di Hà nhất định đi theo cùng. Cho dù muốn mua thuốc thì cũng không có cơ hội. Hôm nay nếu không phải gặp gỡ Nghiêm Trạm Thanh, Di Hà chắc chắn một bước cũng không rời. Người và vật không còn, nếu đổi lại là trước ly hôn, cô trong bụng mang đứa con của Duật Tôn chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy quả cam đặt ở bên cạnh, biểu hiện của cô rất rõ rệt, nếu cứ tiếp tục thế này, khẳng định không thể giấu được Duật Tôn. Người đàn ông lúc lên lầu, thấy Xanh Tiêu cuộn lại một bên giường lớn, lông mi khẽ rủ xuống, hô hấp trầm ổn làm như đang ngủ. Hắn mới tiến vào phòng, chợt nghe đằng sau truyền đến tiếng gõ gõ cửa. Duật thiếu, quần áo của Xanh Tiêu ạ. Duật Tôn mở cửa, nhận lấy áo khoác hôm nay Mạch Xanh Tiêu đã mặc đi ra ngoài. Hắn đóng cửa lại, vừa đi hai bước đã nhìn thấy một vật gì đó rớt xuống ngay bên chân. Duật Tôn khom lưng nhặt lên, mở ra nhìn kỹ thì ra là hóa đơn của một tiệm thuốc. Trên mặt giấy ghi rõ ràng, que thử thai 16,8 đồng. Duật Tôn mắt hẹp dài, nhẽ nheo lại. Hắn bước chân đi ra ngoài, xuống dưới lầu. Di Hà. Di Hà lau sạch hai tay. Duật thiếu, có gì rằng căn dặn à? Xanh Tiêu hôm nay đến hiệu thuốc sao? Di Hà lắc đầu. Duật Tôn xoay người chuẩn bị lên lầu. Hắn nghĩ ra điều gì đó, xoay người hỏi. Di, có rời khỏi cô ấy lúc nào không? À, có. Xanh Tiêu nói cô ấy muốn ăn rồi rán, kêu tôi đi mua cho cô ấy. Xanh Tiêu lúc ấy ngồi tại quán cà phê chờ tôi ạ. Duật Tôn dừng chân lại. Tôi nhớ dì hai ngày trước nói Xanh Tiêu khẩu vị không tốt. Dì Hà, theo ý dì, cô ấy không phải bị bệnh phải không? Việc này dì Hà mặc dù trong lòng có nghi ngờ cũng không dám tự mình đoán bừa. Dạ tôi cũng không biết ạ. Duật Tôn cũng không truy vấn. Hắn cầm áo khoác của Mạch Xanh Tiêu trở lại phòng ngủ. Xanh Tiêu ngủ không yên giấc, nghe được tiếng động liền mở mắt. Duật Tôn che giấu sắc mặt, hào quang trong mắt không ít mà sáng ngời. Hắn sải bước đến bên giường, tầm mắt chạm vào đôi mắt yên tĩnh của Mạch Xanh Tiêu. Ngay sau đó, đôi mắt lại ảm đạm đi ít nhiều. Anh thấy em cơm tối cũng không ăn được nhiều, anh bảo dì Hà mang cho em một ít sủi cảo. Không cần đâu. Mạch Xanh Tiêu nửa ngồi dậy. Người đàn ông đứng trước người của cô một hồi lâu, cuối cùng không thấy Xanh Tiêu có ý định mở miệng. Cô quả nhiên không có ý muốn nói chuyện này cho hắn biết. Duật Tôn chỉ là trong lòng có nghi ngờ, cũng không xác định được. Anh thấy em thân thể không tốt, ngày mai anh sẽ cho Từ Khiêm tới khám bệnh cho em. Không cần. Xanh Tiêu nói đợi kích động, giọng nói gay gắt. Cô ý thức được mình có lẽ đã quá lố, vội vàng sửa lại. Có bệnh gì mà xem, bệnh hay không có bệnh, tôi còn có thể không biết hay sao? Duật Tôn vòng qua giường lớn đến trước mặt cô. Anh thấy trước đây, em cũng không thích ăn những loại trái cây này. Hắn mắt phượng liếc qua đầu giường để quả cam. Xanh Tiêu giấu không được lo lắng, bỗng nhiên đứng người lên. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Duật Tôn, anh có thể quan tâm là tôi khó chịu hay không sao? Anh không phải chỉ cần đem tôi nhốt ở bên cạnh anh là đủ rồi sao? Về phần tôi có sống được hay không, anh bắt buộc cũng không được. Người đàn ông không nói lời nào. Xanh Tiêu nằm lại giường. Duật Tôn đi vào phòng tắm, tắm rửa. Hắn đi ra thì tóc đã được sấy khô. Mạch Xanh Tiêu cảm giác được một bên giường lõm xuống dưới, phần eo bị người đàn ông vòng tay qua ôm. Xanh Tiêu, chúng ta sinh một đứa con đi. Xanh Tiêu đột nhiên giật mình. Anh nói cái gì? Cô còn tưởng rằng cho dù Duật Tôn biết cô mang thai cũng sẽ không muốn đứa con này. Mạch Xanh Tiêu tim đập muốn nhảy đến cổ họng. Anh nói chúng ta nên sinh một đứa con. Hắn môi mỏng kề sát bên tai Mạch Xanh Tiêu, lời nói rất nhẹ, rất ôn nhu, giống như một làn gió xuân tháng 3 đang vuốt ve trên cổ. Mạch Xanh Tiêu không khỏi co lại, cô cảm giác toàn thân lạnh đến run người. Duật Tôn, anh tại sao đột nhiên lại nghĩ muốn có một đứa con? Có một đứa con, Sanh Tiêu, chúng ta có thể có hạnh phúc bên nhau hay không? Giật Tôn chống tay nâng lượng người lên, hắn tường tận xem xét khuôn mặt ở dưới thân. Mạch Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch, cô cũng không phản ứng kịch liệt như bình thường, mà là ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào một chỗ. Cô xoay người nằm ngang, hai mắt nhìn về phía Giật Tôn. Cô nhớ tới những chuyện kia cắm vào xương tủy đau nhất. Trong nội tâm hận ý muốn lan ra, nó không ngừng ăn mòn, ăn đứt vào trái tim yếu ớt này của Bạch Sanh Tiêu. Cô nhớ tới chuyện Đào Thần chết thảm, nhớ tới Duật Tôn thương yêu Mạc Y, sau đó tuyệt tình, nhớ tới Mạch Tương Tư phải trôi qua những ngày ở trong tù khổ sở. Bạch Sanh Tiêu nhắm chặt hai mắt. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ đến, tôi sẽ không sinh con cho anh. Cô xoay người, đem bóng lưng quay qua phía Duật Tôn. Vậy nếu là em đã mang thai, em phải làm sao với nó bây giờ? Giật Tôn không khỏi hỏi tới. Mạch Sanh Tiêu tim đập mạnh, nghe lời nói của Giật Tôn, cô không dám suy đoán là hắn đã biết hay chưa. Cô cắn chặt khóe miệng, không nói gì thêm. Giật Tôn đưa tay lên bờ vai của cô, Sanh Tiêu đột nhiên cảm thấy hình như có sức nặng ngàn cân đè xuống, dạ dày cô như đang co thắt, không hề thoải mái, lại không dám nôn ra. Thông minh như hắn, lúc trước nghe dì Hà miêu tả, cùng với Mạch Sanh Tiêu lúc này khác thường, Giật Tôn đã có thể đoán được cô 8-9 phần 10 là đã mang thai. Người đàn ông nằm lại trên giường, cánh tay của hắn gối xuống dưới cổ, khóe môi lạnh lùng, không tự giác nâng lên. Hắn nhớ tới mỗi lần đến nhà Nam Dạ Tước, Đồng Đồng cũng đều ôm lấy cổ của hắn, rồi treo lên đùi hắn mà ngồi. Giật Tôn cười nhẹ, không biết con của hắn sinh ra sẽ giống như hắn, hay là giống Mạch Sanh Tiêu nhiều hơn. Trong lòng người đàn ông đã bị đóng băng lâu như thế, nay tan chảy, hắn nhất định phải có con của mình, một cuộc sống đầy đủ lúc nhỏ, hắn sẽ tự tay dạy con đánh đàn, đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời này đưa đến trước mặt cho con. Giật Tôn từ đầu đến cuối cũng không có vạch trần Sanh Tiêu, hắn trước khi ra khỏi cửa thì gọi dì Hà đến bên cạnh. Dì Hà, Sanh Tiêu gần đây cơ thể không được tốt, dì đừng để cho cô ấy đi ra khỏi Ngự Cảnh Uyển. Nếu cô ấy nhất định đi ra ngoài thì dì gọi điện cho tôi sẽ lập tức trở về. Dạ vâng, Giật Hiếu. Giật Tôn vẫn cảm thấy không yên tâm. Dì lúc ở nhà thì nhìn xem cô ấy nhiều hơn một chút, không thể để cho cô ấy một mình ra khỏi cửa. Dì Hà đáp ứng. Mạch Sanh Tiêu ngồi ở ngoài sân thượng, Giật Tôn nói cho cô ý tứ đã rõ ràng, hắn gửi hy vọng vào đứa bé này có thể làm cho quan hệ của bọn họ đang rơi xuống đến hố băng sâu một lần nữa lại ôn hòa trở lại. Sanh Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay bắt đầu rơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, tuyết như lồng ngỗng bay bổng giữa trời. Cô vươn tay, bởi vì khoảng cách rất xa, lòng bàn tay cũng không thể nào chạm đến được. Hắn mang đến cho cô toàn bộ tổn thương, lại muốn dùng một đứa con để cứu vãn. Sanh Tiêu chịu không được, chóp mũi chua xót. Cô đặt tay xuống bụng dò xét, căn bản nhìn không ra chỗ bụng bằng phẳng này lại có một sinh mệnh bé nhỏ tại đây đang yên lặng và phát triển. Cô mặc áo khoác đứng dậy đi xuống dưới lầu. Dì Hà đang quét dọn vệ sinh trong phòng khách, tivi đang phát bản tin. Sanh Tiêu ngồi vào ghế trước sofa. Sanh Tiêu, cô xem tin tức không? Dì Hà ngừng lại công việc trong tay. Bản tin có nói đến một người phụ nữ khi đó không hiểu chuyện để xảy mất một đứa con. Hôm nay 15 năm trôi qua, cô ấy mỗi ngày ngóng trông để có một đứa con, cuối cùng cũng không được như mong ước. Hai, thật sự là rất đáng thương. Mạch Sanh Tiêu không trả lời. Dì Hà nhìn thấy sắc mặt của cô rồi nói tiếp. Hiện tại chồng cô ta vô cùng lo lắng, dẫn theo cô mỗi ngày tìm đến các bệnh viện. Cái này không biết là có thể mang thai, hai vợ chồng bất hòa rồi muốn ly hôn đấy. Sanh Tiêu ánh mắt rũ xuống. Dì Hà, có một đứa con sẽ thấy hạnh phúc sao? Đó là đương nhiên. Cháu của tôi lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, vừa thấy tôi trở về liền cười muốn tôi bế. Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía cảnh tuyết ở bên ngoài. Trong phòng mở ra hệ thống sưởi ấm, cô toàn thân giá lạnh như vĩnh viễn ở trong trời băng tuyết. Dì Hà, con định tí nữa ra ngoài một chuyến. Dì Hà đang làm việc ngừng lời. Xanh Tiêu, như thế nào, anh ấy không cho con đi ra ngoài sao? Dì Hà bất đắc dĩ gật đầu. Có phải là dì cùng con đi ra ngoài cũng không được? Hay, Xanh Tiêu, cô nếu muốn mua cái gì, tôi gọi điện kêu người mang đến cho. Mà Xanh Tiêu cuộn người vào trong ghế sofa. Việc cô muốn làm, Dược Tôn nhất định sẽ không đồng ý. Xanh Tiêu ngồi đó, còn tưởng rằng dì Hà sẽ đi ra ngoài mua thức ăn, lại phát hiện cái gì cũng có người mang đến. Dì Hà đóng cửa Ngự Cảnh Uyển, hoàn toàn đem cô ngăn cách với bên ngoài. Mạch Xanh Tiêu ngay cả một bước đều đừng nghĩ ra ngoài. Không chậm trễ được lâu, cho dù Xanh Tiêu muốn lừa gạt cũng không lừa gạt được. Đến lúc đó, cơ hội bỏ đi đứa bé này chắc chắn càng trở nên mong manh hơn. Xanh Tiêu lúc trước vô tình trên máy tính đã nhìn thấy qua, có một loại thuốc giải cảm khiến phụ nữ có thai uống vào sẽ dẫn đến sinh non. Cô đi lên lầu, vào phòng ngủ, trên bàn trà có cái máy tính mà Duật Tôn đã mua cho cô. Cô trước giờ vẫn chưa dùng qua bao giờ. Mạch Xanh Tiêu đem tên thuốc ghi chép lại trên giấy. Cô đi vào phòng tắm, mở ra nước lạnh. Nước chảy từ vòi hoa sen chảy vào đầu. Cô bị nước làm cho đông lạnh cho tới khi hàm răng run rẩy. Xanh Tiêu chào tắm xong, trở lại phòng ngủ. Cô cũng không đem đầu tóc sấy khô. Nước lạnh theo từng sợi tóc rơi vào cần cổ. Mạch Xanh Tiêu đôi môi bầm đen, cô nâng hai đầu gối. Từng giọt nước rơi trên giường lớn, từng giọt rơi xuống một vòng. Cô không có cách nào đi ra ngoài, cũng không có thể đi đến bệnh viện, cũng không thể đến tiệm mua thuốc. Cô duy nhất chỉ có thể nghĩ đến một biện pháp, cũng chỉ có cách này. Chương 117: Phát hiện ra chân tướng. Khi Duật Tôn trở về, Mạch Xanh Tiêu đã nằm ở trên giường, giống như ngủ thiếp đi. Ga giường cùng đệm giường cô đều đã thay. Lúc trước, nước tắm vẫn còn đọng chưa khô hết. Mạch Xanh Tiêu cả người khó chịu, rút mình vào trong chăn. Đầu cô đau như muốn nứt ra. Trong người, một hồi lạnh, một hồi nóng, cực kỳ khó chịu. Duật Tôn lần lượt ngang nhiên xông qua. Xanh Tiêu chùm chăn. Không được đụng vào tôi. Cô sợ bị hắn nhìn ra manh mối. Duật Tôn cũng không tiến thêm một bước. Hắn đối với cô cấm túc, nghĩ đến trong lòng cô chắc là không mấy dễ chịu. Hôm sau, Mạch Xanh Tiêu mệt mỏi tỉnh lại. Cô chỉ đứng dậy, hai cánh tay lại mỏi như tê dại, một chút sức lực cũng không còn. Cô giơ tay lên sờ trán, nóng hổi cực kỳ. Bên cạnh giường ngủ lạnh buốt, Duật Tôn đã không có. Xanh Tiêu ngắm nhìn đồng hồ, đã 10 giờ. Bên ngoài đúng lúc truyền đến tiếng gõ cửa. Xanh Tiêu, cô dậy chưa? Dì Hà tiếng nói rất nhẹ. Từ sáng sớm đến giờ, bà đi lên đi xuống không chỉ một lần. Bà không có nghe được tiếng động tĩnh, cho rằng Xanh Tiêu còn đang ngủ, muốn rời đi. Dì Hà. Xanh Tiêu vén chăn ngồi ở mép giường. Dì vào đi. Dì Hà mở cửa. Tôi tưởng cô còn ngủ. Duật Thiếu nói tôi không cần phải quấy rầy cô. Tôi thấy bữa sáng cô còn chưa ăn, chắc đã đói bụng. Bà đi đến trước mặt Mạch Xanh Tiêu. Xanh Tiêu ho khan vài cái. Dì Hà, con giống như bị bệnh rồi. Có phải không? Dì Hà vội vàng lấy tay sờ lên trán Xanh Tiêu. Ôi, nóng đến như thế này, phải đến bệnh viện mới được. Để tôi gọi điện thoại cho Duật Thiếu. Dì Hà. Mạch Xanh Tiêu nắm chặt tay áo của bà. Không cần, chỉ là bị cảm vặt thôi. Anh ấy gần đây công việc nhiều, hay là thôi, con tùy tiện uống thuốc là được. Kìa, như vậy sao được? Dì Hà mắt nhìn thấy khuôn mặt Xanh Tiêu trắng bệch, tinh thần mệt mỏi, một bộ dáng yếu ớt. Có phải hay không là bị cảm lạnh rồi? Mạch Xanh Tiêu khó chịu, dùng hai tay chống đứng dậy bên cạnh. Cô theo trong tủ đầu giường, lấy ra quyển sách. Bên trong quyển sách, lấy ra tờ giấy đã ghi chép. Dì Hà, lúc trước con thường xuyên bị cảm sốt, là uống loại thuốc này, hiệu quả rất tốt. Dì mua giúp con một hộp đi. Xanh Tiêu, hay là đến bệnh viện đi, tôi đi cùng cô. Thật sự là không cần mà. Mạch Xanh Tiêu để tay xuống. Mau đi đi, dì yên tâm, chỉ là thuốc giải cảm. Chẳng lẽ con bị bệnh, uống thuốc anh ta cũng muốn quản sao? Vậy được rồi, cô nằm nghỉ ngơi thật tốt, tôi một chút sẽ trở về ngay. Dì Hà đi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu. Bà nhớ tới lời căn dặn của Duật Tôn, không dám chậm trễ, lại càng không dám như thế mà ra khỏi Ngự Cẩn Uyển một bước. Di Hà trở lại phòng ngủ của mình, lấy điện thoại gọi cho Duật Tôn. Ở tầng cao nhất của công ty, người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc. Di Hà ở trong điện thoại nói sơ qua bệnh tình của Sanh Tiêu. Duật Tôn đứng dậy đến trước cửa sổ. Tại sao lại không đưa đi bệnh viện? Sanh Tiêu nói không cần. Cô ấy nói là tôi đi nhà thuốc mua thuốc, đưa cho tôi tên thuốc, xem tên thuốc thì giống như là thuốc giải cảm ạ. Ngón trỏ của Duật Tôn xoay xoay giữa lông mày, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn nhẹ nheo lại, giống như đang suy nghĩ gì đó. Duật Thiếu, cậu thấy sao ạ? Duật Tôn môi mỏng hé mở. Tôi lập tức về, Di đọc lại tên thuốc cho tôi biết. Bây giờ thì ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, liền ở ngoài cổng đi vài vòng, không cần phải đi xa đâu. Dạ vâng. Di Hà cúp điện thoại, cũng đem tên thuốc mà Say Tiêu bảo bà đi mua nói qua điện thoại cho Duật Tôn nghe. Người đàn ông xoay người trở lại, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Về nhà cách đó có một hiệu thuốc, Duật Tôn đi vào mua lại thuốc giải cảm mà Say Tiêu muốn. Nhân viên bán thuốc lấy thuốc đưa cho hắn, 26 đồng. Duật Tôn thanh toán tiền rồi xoay người rời đi. Nhân viên bán thuốc hình như nhớ tới cái gì đó, vội lên tiếng nói với hắn. Khoan đã, thuốc này phụ nữ có thai và đang cho con bú không thể dùng đâu ạ. Đây không phải thuốc cảm sao? Dạ, là thuốc cảm, hơn nữa hiệu quả rất tốt, nhưng phụ nữ có thai thì không thể uống, không chừng sẽ dẫn đến sảy thai. Anh sau khi về nhà có thể đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng, còn người bình thường thì uống được ạ. Giật Tôn đem một thuốc bỏ vào túi quần, cũng không quay đầu lại, cứ thế ra khỏi hiệu thuốc. Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Di Hà đứng ở ngoài cổng chịu gió lạnh, nhìn thấy Duật Tôn về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông lái xe vào sân, Mạch Sanh Tiêu nghe được động tĩnh, vội vàng đi về phía sân thượng. Nhìn thấy Duật Tôn trở về, cô không khỏi nhíu mày. Hiện tại mới có giữa trưa, hôm nay hắn làm sao mà về giờ này. Duật Tôn đi vào phòng ngủ, Sanh Tiêu mặc một cái áo khoác vải bông, đang ngồi ở mép giường. Người đàn ông tiến tới trước mặt cô, bóng lưng thon dài, cao ngất đứng lại, làm cho người ta cảm thấy áp lực và bất an. Mạch Sanh Tiêu nâng cằm lên, chỉ thấy con mắt Duật Tôn hung ác, nham hiểm, nhìn cô không chớp mắt. Sanh Tiêu bị hắn nhìn chằm chằm, nên toàn thân không được tự nhiên. Cô đứng lên muốn rời đi. Em bị bệnh à? Không, không có. Mạch Sanh Tiêu do dự một lúc, rồi mới trở nên nói cực kỳ kiên quyết. Duật Tôn trong ngực hết sức buồn bực, hắn ngữ điệu bình thản, lại lạnh như băng, một chút nhiệt độ cũng không có. Anh đã gọi Từ Khiêm, hắn sẽ khám cẩn thận cho em. Mạch Sanh Tiêu nghe thế vậy, cuối cùng tâm trạng cũng không thể che được mà kích động. Tôi không có bệnh gì hết. Sanh Tiêu, anh thấy em tinh thần không tốt lắm. Duật Tôn mí mắt nhẹ rủ xuống, ánh mắt hắn cùng đôi mắt phẫn nộ của cô chột dạ chạm vào nhau. Tôi tinh thần không tốt, còn không phải tại anh sao? Duật Tôn, không cần anh ở đây giả bộ làm người tốt, thân thể của tôi rất khỏe. Mạch Sanh Tiêu cùng hắn liên tục tranh luận với nhau, tình trạng đã sớm mệt mỏi kiệt sức. Người đàn ông thấy cô không có chút ý định nào đem chuyện đứa con nói cho hắn biết, còn muốn lén lút phá bỏ nó đi. Trong mắt của hắn cuồng quyến, hầu như cả con người đều bị bao phủ bởi một màu đỏ ngầu. Duật Tôn đem hộp thuốc móc ra, ném thẳng ở trước ngực Mạch Sanh Tiêu. Cô bị đau, cúi đầu, cúi xuống nhìn, thần sắc giật mình. Em nói gì hà mua loại thuốc này? Vì cái gì hết lần này tới lần khác lại muốn mua loại thuốc này? Sanh Tiêu cho rằng chỉ là mua hộp thuốc, Di Hà cùng Duật Tôn cũng không biết chuyện cô mang thai, cho nên không có đề phòng. Tôi muốn uống thuốc gì, anh cũng muốn quản nữa sao? Mạch Sanh Tiêu, em vẫn còn muốn tiếp tục giấu giếm chuyện đó sao? Duật Tôn nhìn thấy cô sắc mặt từ từ trắng bệch, rồi nâng khóe miệng hỏi ngược lại. Tôi không hiểu anh nói gì, tôi có cái gì để giấu giếm anh? Sanh Tiêu cố giả bộ làm bộ dáng bình tĩnh. Thật sự muốn Từ Khiêm đến đây em mới bằng lòng thừa nhận à? Duật Tôn, anh đến cùng là muốn thế nào? Mạch Xanh Tiêu nắm chặt tay thành nắm đấm. Tôi không muốn cùng anh tiếp tục điên khùng nữa. Thấy cô có ý trốn tránh, Giọt Tôn thở khẽ xả giận. Xanh Tiêu, em mang thai đúng không? Mạch Xanh Tiêu đang muốn dứt khoát xoay người đi thì bị những lời nói này làm cho tim đứng trở lại. Mắt cô nhìn thẳng về phía Giọt Tôn. Ai nói thế? Người đàn ông trong đáy mắt gợn sóng không sợ hãi, lại mơ hồ trong mắt có loại bi thương mang theo âm lệ lộ ra. Xanh Tiêu, anh cứ tưởng rằng em dù rất hận anh cũng sẽ không làm hại đến đứa bé trong bụng. Anh nghĩ có một ngày tỉnh lại, em sẽ nói cho anh nghe em có con của anh rồi. Em cho dù là đối với anh hận thù cũng sẽ giữ lại đứa bé. Anh thật sự không ngờ. Xanh Tiêu chóp mũi chua xót khó kiềm chế. Anh còn vọng tưởng cô sẽ sinh con cho anh sao? Nhưng nó cũng là cốt nhục của em. Cùng với kẻ thù sinh ra đứa con này, tôi sợ mỗi khi nhìn thấy nó đều nhớ tới anh, đều nhớ lại kẻ thù là anh. Đúng, nó là cốt nhục của tôi, nhưng tôi tình nguyện đem nó sạch sẽ bỏ đi. Tôi không muốn cùng anh có bất kỳ liên quan nào, chứ nói chỉ là đứa con này. Giật Tôn, anh ngăn được tôi nhất thời, còn đứa bé này đang trong người tôi, anh có thể đem tôi trói lại hay sao? Giật Tôn không nói gì thêm. Cô thật sự hận hắn đến nông nỗi này, ngay cả đứa bé cũng muốn bóp chết. Mạch Xanh Tiêu nhấc chân phải đi, không nghĩ chân đi qua dẫm lên hộp thuốc trên sàn nhà. Cô nhanh chóng khom người nhặt lên, xoay người đem hộp thuốc mở ra, vội vàng chút vài viên thuốc nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Cô cũng không quan tâm. Giật Tôn đem cô bước đến đường cùng này, cô đời này cũng không thể nào sinh con cho hắn, không thể nào để cho đứa con nhìn thấy hai người như lửa với nước, không bao giờ hòa hợp. Giật Tôn nghĩ tới lời cô, khi lấy lại tinh thần thì Mạch Xanh Tiêu đã đem thuốc nhét vào trong miệng. Người đàn ông vươn bàn tay bóp lại cổ cô. Xanh Tiêu dùng sức đem thuốc ở trong cổ họng nhốt xuống. Hắn bước một bước dài tiến lên, ở bàn tay dùng lực mạnh mẽ hung ác đẩy Mạch Xanh Tiêu về phía sau. Cô gót chân đụng vào giường, cả người ngã quỵ xuống. Giật Tôn hai chân tách ra đặt Mạch Xanh Tiêu bên cạnh người, năm ngón tay siết chặt cổ cô không thở nổi. Nhổ ra! Người đàn ông nói giọng tàn ác. Xanh Tiêu bị hắn bóp cổ không thể nhúc nhích, ở một hơi giấu trong cổ không thể đi lên hay đi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng. Giật Tôn năm ngón tay siết chặt, Mạch Xanh Tiêu phảng phất có thể nghe thấy âm thanh sẽ bị hắn bẻ gãy cổ. Cô thống khổ nhắm hai mắt lại, hai cánh tay cầm lấy cổ tay Giật Tôn. Nhổ ra ngay cho tôi! Mạch Xanh Tiêu lắc đầu. Giật Tôn thấy thế, trong mắt một tia thô bạo hiện lên, trong tay lực càng thêm mạnh. Mạch Xanh Tiêu mười ngón tay bóp chặt lấy cái tay người đàn ông, tóc của hắn bị ép tới rối tung lên, không chịu được. Mạch Xanh Tiêu đã cảm thấy khó thở, chính là nuốt không trôi. Giật Tôn tay trái nắm lấy cằm cô, hai ngón tay cạy miệng của cô ra. Xanh Tiêu chỉ cảm thấy hàm răng mỏi như tê dại. Giật Tôn nhanh chóng đứng dậy, hắn một tay nắm cổ áo Xanh Tiêu, tay kia đè lại sau gáy cô, đem ngực của cô ép ở mép giường, dùng lực đánh vào khiến cho Xanh Tiêu không thể không mở miệng phun hết thuốc bên trong ra. Giật Tôn buông tay, đứng ở trước giường, dương mắt lạnh lùng nhìn. Xanh Tiêu tay phải đè chặt trước ngực, cô nôn khan kịch liệt, sắc mặt trở nên trắng đến trong suốt. Đợi đến khi thoáng bình phục, lúc này mới chống thân thể lên, đôi mắt đối diện với Giật Tôn. Tôi cho anh biết, tôi mang thai, tôi cũng đã sớm biết, Giật Tôn, nhưng là tôi sẽ không giữ lại đứa bé này. Nó ở trong bụng tôi, cũng giống như anh trước đây, cưỡng chế đem tôi ở bên cạnh anh. Anh cũng không có khả năng lực thay đổi sự thật này. Tôi cũng không muốn nó. Anh cho dù mỗi ngày đem tôi trói chặt lại, cũng không làm gì được đâu. Giật Tôn, chẳng lẽ anh có thể đề phòng tôi đi đường không vấp ngã? Chẳng lẽ anh có thể đề phòng tôi trong lúc lơ đãng không đụng phải vật gì sao? Nhìn qua Giật Tôn khuôn mặt tuấn tú từ từ lạnh đi, Mạch Xanh Tiêu lau khóe miệng có chút khổ sở. Anh cũng có lúc sợ sao? Giật Tôn, nếu như anh muốn, phụ nữ tình nguyện vì anh mà sinh con, tùy tiện đi đến đâu cũng có. Tại sao lại lãng phí thời gian trên người của tôi? Vậy, em nghĩ muốn cái gì? em muốn như thế nào mới sinh ra đứa bé này? Mạch Xanh Tiêu tình trạng hết sức tê liệt, ngã xuống bên giường. Cô hỗn loạn, thân thể bắt đầu khó chịu. Vừa rồi bị bóp cổ đã hao hết toàn bộ khí lực của cô. Tôi muốn đào thần sống lại, anh làm được không? Cuộc sống sau khi ly hôn của chúng ta, tôi chưa từng gặp lại anh làm được không? Anh đã làm tổn thương tôi nghĩ muốn đánh đàn, anh làm được không? Giật Tôn nghẹn lại, hắn nhìn gò má Xanh Tiêu, cô ít nhất cũng không có nói. Cô hy vọng đời này của cô, ngay từ đầu, sẽ không gặp qua hắn. Chương 118, sự tàn nhẫn của cô. Giật Tôn trong cổ họng nhức mỏi, hắn nhìn qua gò má của Xanh Tiêu, cô ít nhất cũng không nói. Cô hy vọng trong đời cô, ngay từ đầu cũng không gặp qua hắn. Có phải một khi đã bị tổn thương thì cả đời này cũng đừng mong có thể vãn hồi. Tay của Bạch Xanh Tiêu hắn không thể nào chữa được. Đau thần chết hắn cũng không làm cho anh ta sống lại được. Gặp gỡ Xanh Tiêu không đoán trước được, hắn cũng không thể thay đổi được vận mệnh. Nhưng đừng mong là khiến hắn vì vậy mà buông tay, bởi vì ngay cả chết đi cũng khó có khả năng xảy ra. Giật Tôn tình nguyện sống trong sự hành hạ tra tấn thì dù cho hắn có nới lỏng ngón tay cũng không làm được. Xanh Tiêu che miệng kịch liệt nôn khan, liên tục lăn lộn trên giường. Cô nằm lại trên giường khó chịu, co hai đầu gối lên. Dì Hà núp ở cầu thang lắng nghe động tĩnh trên lầu. Bà có một chút hối hận vì đem chuyện này nói cho Giật Tôn biết, nhưng Mạch Xanh Tiêu không khác gì là đang đem sinh mạng của chính mình ra đùa giỡn. Nên nếu làm như không có gì xảy ra thì dì Hà không làm được. Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, dì Hà vội vàng đi ra ngoài cửa mở cửa, rồi cùng với Từ Khiêm đi vào. Từ Khiêm lên lầu, lúc bước vào phòng liền nhìn thấy hai người, một người đứng miễn cưỡng, một thì ngồi ở mép giường. Không khí trong phòng lúc này rất ngột ngạt căng thẳng, vô ý đụng chạm đều có thể bùng nổ. Từ Khiêm đi tới đem túi thuốc của mình đặt ở đầu giường. Mạch Xanh Tiêu ngước mắt lên nhìn, cô vừa mới bình tĩnh trở lại thì một lần nữa trở lên kích động. Tôi đã nói là tôi không muốn gặp bác sĩ. Giật Tôn, anh đừng mơ tưởng rằng tôi sẽ vì anh mà sinh đứa bé này. Cô ta có thai sao? Từ Khiêm tiến đến nói chen vào. Giật Tôn nhìn qua Mạch Xanh Tiêu, hắn không trả lời câu hỏi kia. Chuyện xảy ra khi nào? Hơn một tháng trước. Tôi khi đó có chạm qua cô cuối một lần. Nói như vậy là cậu đã một lần trúng mục tiêu. Mạch Xanh Tiêu không để lại dấu vết nhăn trên đôi mi thanh tú. Trong đầu cô lóe lên tia sấm sét, hình như nắm bắt được gì đó mà rủ mắt xuống. Cậu gọi tôi tới đây làm gì? Cô ta có muốn sinh đứa bé này hay không? Tôi đều không cam tâm. Giọt Tôn trong lòng cảm thấy mơ hồ. Còn nhớ cái đêm trở về Bạch Sa tôi bị thương không? Lúc đó trước ngực cô ấy cũng bị thương nặng, nên phải đưa đến phòng cấp cứu của cậu. Lúc điều trị thì thuốc vào trong người cô ấy quá nhiều, cho nên tôi lo cho đứa bé này. Hai đầu chân mày Từ Khiêm nâng lên, không nói tiếng nào. Giật Tôn thấy thần sắc hắn đông lạnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Không được sao? Ai, điều này đúng là hơi khó nói. Tôi cũng không chắc rằng những thứ thuốc kia sẽ không có hại với đứa bé. Tôn, hai người vẫn còn trẻ mà, nên theo như chuyên môn của tôi ấy, có lẽ là bỏ đứa bé này thôi. Không được. Giật Tôn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mạch Xanh Tiêu trong lòng cảm thấy trống rỗng, lại nhói đau như bị mũi kim đâm vào. Trước kia cô chính là có chủ ý không cần đứa nhỏ, nhưng hôm nay khi nghe thấy Từ Khiêm nói liền cảm thấy khó chịu, cánh mũi chua xót không ngừng, không hiểu vì sao lại muốn khóc. Giật Tôn, anh không nghe thấy sao? Ngay cả ông trời cũng không muốn giữ lại đứa bé này, anh có thể nghịch ý trời được không? Từ Khiêm, đứa bé này tôi nhất định phải giữ nó lại, bất luận trả giá thế nào cũng được. Chỉ duy nhất có Giật Tôn mới biết được rằng một khi mất đi đứa con này thì sau này Mạch Xanh Tiêu sẽ không bao giờ cho hắn thêm cơ hội nào nữa. Cậu cứ nghĩ biện pháp khác đi, giúp tôi giữ lại đứa bé. Vẻ mặt Mạch Xanh Tiêu lộ ra vẻ khó tin. Anh là đang xem đứa bé này như tiền đặt cược sao? Tôn, hay là cậu nên suy nghĩ lại đi. Đầu chân mày của Từ Khiêm vẫn không ngừng nhăn. Không cần suy nghĩ, tôi muốn đứa bé này. Mạch Xanh Tiêu mệt mỏi nằm ở mép giường, Giật Tôn đi tới ôm cô nằm vào giữa. Từ Khiêm, cô ấy đang phát sốt rồi. Từ Khiêm nhìn qua Xanh Tiêu, thấy sắc mặt trắng bệch trong suốt như tờ giấy trắng. Hắn lắc đầu. Hay, đứa bé rơi vào trong tay các người cũng là tội nghiệp mà thôi. Từ Khiêm lấy nhiệt kế đặt dưới nách của Xanh Tiêu. Mặc dù đứa bé vẫn chưa hình thành, nhưng dù sao cũng là sinh mạng một con người đấy. Bởi vì Xanh Tiêu mang thai, Giật Tôn lại cương quyết muốn giữ đứa bé, nên Từ Khiêm dùng thuốc hết sức cẩn thận. Hai ngày nay, cô phải uống nhiều nước. Hơn nữa, phụ nữ có thai cảm xúc rất quan trọng, kiên kỵ nhất là hậm hực không vui. Trên trán Xanh Tiêu lại dán miếng trà dán hạ sốt. Từ Khiêm thu dọn xong thuốc liền đi ra ngoài. Xanh Tiêu giơ tay lên, Giật Tôn kéo chăn lên đắp trước ngực cho cô. Xanh Tiêu trở mình, lưng hướng về phía hắn. Hai người không nói gì thêm, trong phòng trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Có thể nghe thấy được tiếng hô hấp của cả hai. Trong chăn, tay của Xanh Tiêu liền hướng về phía bụng mình mà vuốt ve. Người ngoài có lẽ không thể cảm nhận được đứa bé. Dù lúc này hai nhi còn chưa cử động, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng được sự hiện hữu của con mình. Mạch Xanh Tiêu suy nghĩ đến xuất thần, tay của Giật Tôn liền đặt lên vai cô. Xanh Tiêu nhẹ hất cánh tay của hắn ra. Đứa bé cũng là con của em cứ như vậy mà chán ghét nó sao? Ánh mắt của Xanh Tiêu trở nên mông lung, cô nhắm chặt hai mắt không nói gì. Anh đã quyết định rồi, bất luận thế nào anh cũng phải giữ lại đứa bé. Khẩu khí của hắn tràn ngập sự quyết tâm, không ai có thể thay đổi. Mạch Xanh Tiêu nhẹ mở mắt, xoay người nằm thẳng trên giường. Chẳng lẽ anh không lo lắng đứa nhỏ này sinh ra có được an toàn hay không? Anh không nghĩ đến lời của Từ Khiêm nói sao? Xanh Tiêu bình tĩnh hỏi Giật Tôn. Hai tay hắn chống ở hai bên người Xanh Tiêu, hắn cúi người nhìn thẳng vào mắt cô. Nếu đứa bé này khỏe mạnh thì sao? Xanh Tiêu, em như vậy là không phải tự tay giết chết đứa nhỏ này à? Em có thể là nó được không? Anh đừng có nói giống như mình là một người vĩ đại. Giật Tôn, anh có nhiều người phụ nữ bên cạnh như vậy, chẳng lẽ không có người nào vì anh mà phải phá thai? Xanh Tiêu tức giận, gương mặt làm điên đảo chúng sinh. Khi anh dẫn họ vào phòng phẫu thuật, chẳng lẽ cũng không phải đích thân anh giết con mình sao? Anh chưa từng làm chuyện như vậy. Ánh mắt của Giật Tôn như rơi vào hư vô mờ ảo. Anh đã thề rằng chỉ cần anh có con thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ nó, càng không thể nào để nó phải sống một mình mà mất hết cả tình yêu thương. Anh sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ nó. Giả sử con sau khi sinh thật sự không được khỏe mạnh, nó vẫn là con anh. Mạch Xanh Tiêu chăm chú xem xét ánh mắt người đàn ông đến xuất thần. Vì thế mà trong nháy mắt, lòng cô không hiểu tại sao lại mềm nhũn ra. Cô không biết rằng cảm giác này không phải là tình mẫu tử bình thường. Xanh Tiêu, sinh đứa nhỏ này ra đi. Mạch Xanh Tiêu biết rõ, khi chuyện cô có thai bị Giật Tôn phát hiện, thì chỉ cần hắn muốn cô ở lại bên cạnh thì cô cũng khó mà phản kháng, sẽ không tìm được lối thoát. Anh như vậy liền khẳng định đứa bé trong bụng tôi là con của anh sao? Xanh Tiêu nâng đôi mày thanh tú. Giật Tôn ánh mắt ngưng tụ trở lên lạnh lùng. Em là có ý gì? Tôi và anh cùng nhau trong một buổi tối thôi, làm sao mà anh chắc chắn được trước đó tôi không có người đàn ông khác? Đứa nhỏ này thật sự là con của anh sao? Giật Tôn đang chống đỡ người cô, rõ ràng là khuôn mặt trở nên cứng ngắc. Xanh Tiêu cùng Giật Tôn bốn mắt nhìn nhau. Nói không chừng, nếu như nó không phải con tôi thì em vì cái gì không dám nói cho tôi biết? Nếu là đào thần, dựa vào tính tình của em thì sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách giữ đứa nhỏ lại mới phải. Dù sao thì đào gia đều đã chết hết, Xanh Tiêu tất nhiên sẽ không tuyệt tình mà bỏ đi đứa nhỏ. Nếu thật con của đào thần, vì sao bây giờ em lại muốn nói cho tôi biết? Xanh Tiêu thật không ngờ hắn lại có thể hiểu rõ tính tình của cô đến vậy. Hắn đã làm cho cô tổn thương sâu sắc. Trong lúc này, cô chưa thể vượt qua những tổn thương đã tạo nên khoảng cách giữa hai người họ. Xanh Tiêu đối với hắn cũng có được sự tha thứ, nhưng chính cô lại không nhận ra. Tôi không việc gì phải giấu anh, lúc cái thai trong bụng mới có phản ứng, tôi cũng nghĩ là của anh, nhưng khi anh nói chuyện với Từ Khiêm là lần ở du thuyền mà tôi mang thai, tôi vốn không muốn nói thẳng. Có thể đứa bé này bị ảnh hưởng bởi dùng thuốc. Chợt tôn, sao anh không tự mình để nó đi? Mạch Xanh Tiêu, em thật là tàn nhẫn. Xanh Tiêu miệng chợt mỉm cười. Anh chưa từng hỏi qua tôi cùng Đào Thần rốt cuộc có xảy ra chuyện kia không? Chợt tôn, là do anh quá chắc chắn hay là anh đang trốn tránh sự thật đây? Không phải là anh thích sạch sẽ thôi sao? Vì cái gì còn đem tôi ở lại bên cạnh anh? Cô nhắm vào vết thương của hắn mà đánh. Cô sẽ làm cho cuộc sống của hắn khó an, đau đến tận tâm can, dày vò khổ sở. Tôi bây giờ mới biết anh là người rộng lượng như vậy đấy, Giọt Tôn. Mạch Xanh Tiêu không tiếc nhảy vào nước đục. Đứa bé này giữ hay không giữ, cô vẫn đang bồi hồi phân vân. Hắn cố ý cũng không muốn nhìn thẳng vào vấn đề, nhưng hôm nay lại bị Mạch Xanh Tiêu đề cập đến. Sau khi Xanh Tiêu rời khỏi Bạch Sa một khoảng thời gian, Giọt Tôn sống trong trống rỗng. Hắn cũng không thể xác định được cô với Đào Thần có xảy ra chuyện gì hay không. Sắc mặt hắn trở nên mệt mỏi vô cùng, liền chống thân mình ngồi dậy bên cạnh Xanh Tiêu. Vậy em có thể khẳng định đứa nhỏ là con của Đào Thần à? Anh dám đánh cuộc không? Xanh Tiêu một câu buông xuống. Cánh môi hấp dẫn của Giọt Tôn nhếch lên. Xanh Tiêu bất ngờ nói như vậy làm cho hắn trở tay không kịp. Vậy cá cược một ván đi, hắn đem tất cả những gì hắn có cược vào ván này. Mạch Xanh Tiêu biết rõ điều này cũng không thay đổi được quyết định của Giọt Tôn, nhưng có lẽ nó sẽ biến thành cái gai nhọn đâm sâu vào trong tâm của hắn, có muốn rút ra cũng không được. Những ngày này cô sẽ khiến cho hắn có cảm giác thế nào là kịch liệt đau nhức. Hắn không phải là muốn đứa bé này sao? Vậy thì để cho Giọt Tôn từng ngày nhìn nó lớn lên, có thể mỗi lần nhớ tới sẽ không kịp cảm thấy ấm áp, đã bị đâm đến tổn thương. Giọt Tôn đột nhiên nằm xuống, gương mặt tuấn tú liền áp xuống bụng của Xanh Tiêu. Đây là con của anh, Xanh Tiêu, em hãy sinh đứa bé này ra đi. Đồ điên. Ừ, anh cũng nghĩ mình điên đây. Hắn biết rõ là do mang thai nên Mạch Xanh Tiêu mới có phản ứng như vậy, cho nên lần này hắn sẽ đánh cuộc. Xanh Tiêu, ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra. Từ nay về sau, mỗi lần đi kiểm tra, anh sẽ đi cùng em. Anh nghe nói bác sĩ khám thai nhi sẽ thấy được hình hài của đứa bé, còn có thể chụp được lại thai chiếu. Hắn nói nhiều như vậy làm cho Xanh Tiêu cảm thấy mềm lòng mà muốn giữ lại đứa con trong bụng. Giọt Tôn đã phải sống cô độc cho đến nay, bây giờ hắn có gia đình lại còn có con, cho nên hắn sẽ dành tất cả tình yêu thương của mình cho con. Mạch Xanh Tiêu nhìn qua Giọt Tôn đang nằm kề sát bụng. Nếu như cố ý té ngã hoặc lợi đụng cho bị thương thì cô không làm được, vì cô không thể nào trở nên sắt đá như vậy. Ý tứ của Giọt Tôn cũng đã rõ ràng. Xanh Tiêu ngước nhìn lên phía đỉnh đầu. Được, tôi sẽ giữ lại đứa bé này. Thật sao? Giọt Tôn ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện. Chuyện gì? Sau này mỗi lần đi khám thai tôi đi cùng với dì Hà, anh không được đi theo, vì trong lúc tôi mang thai anh và đứa nhỏ này không liên quan gì cả. Mạch Xanh Tiêu không thể quyết định được chuyện này, mặc dù chứng kiến đứa con của mình lớn lên là chuyện vui nhất của cha mẹ, nhưng cô lại không muốn Giọt Tôn ở cùng mình, chẳng qua cũng chỉ vì trả thù mà thôi, chỉ có vậy. Giọt Tôn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vẻ bi thương. Hết chương 188, hết tập 33. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.